Đảo, chương 1231, màn che rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hôm nay di tộc trên danh nghĩa đế vương, vương thành đế trong nội cung cái vị kia đại đế, là được đê ung hợp kim, nước mộc ba loại bổn nguyên lực lượng cường đại tồn tại. Tứ đại soái phủ chi chủ, cũng ít nhất dung hợp hai chủng bổn nguyên lực lượng hoặc là thêm nữa. Nhưng mấu chốt một điểm ở chỗ, bọn hắn dung hợp bổn nguyên lực lượng là tại tu vi cường đại về sau không ngừng cảm ngộ sau chậm chạp nắm giữ nhiều loại bổn nguyên, sau đó mới có thể đem hắn chậm rãi dung hợp, nhưng tên Chu Hoàn này bất quá là đại thừa cảnh tu vi, cũng đã cảm ngộ hai chủng bổn nguyên lực lượng, hơn nữa đem hắn hoàn mỹ dung hợp, hắn tương lai có thể đạt tới loại tình trạng nào, không người nào có thể phỏng đoán. Ba loại bổn nguyên, bốn loại bổn nguyên có lẽ thêm nữa. Hồng Hà công chúa rốt cục minh bạch vì sao Đông Soái Chu Thương Hội sẽ phong cho Chu Hoàn là thiếu soái, càng sâu cấp độ suy nghĩ, có lẽ hắn lao thẳng đến Chu Hoàn với tư cách ngày sau Đông Hải soái phủ nối tiếp người tiến hành bồi dưỡng, về phần vì sao đưa hắn áp chế nhiều như vậy năm mới đưa hắn đẩy lên mặt bàn, liên tưởng đến dưới mắt thế cục liền không khó ở chung nguyên do. Đông soái Chu Hoàn, hiển nhiên là đem Chu Hoàn với tư cách thay thế vương thành đế cung tốt nhất người chọn lựa, hôm nay lại để cho hắn chính thức tiến vào thế tầm mắt của người trong phạm vi, là được đã bắt đầu vi ngày khác sau đích lên đài tạo thế. Tang bà sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, trong mắt lệ mang chớp động, một lúc sau mới chậm rãi tiêu tán, đem trong nội tâm ý niệm chậm rãi đè xuống. Mặc dù nàng liều lĩnh ra tay, tại đây Đông Hải trong soái phủ cũng chưa chắc có thể đem tên Chu Hoàn này chém giết. Phải, nên biết hiểu, không có gì ngoài bên ngoài Đông soái bên ngoài, trong soái phủ còn có rất nhiều âm thầm che giấu lực lượng, có lẽ so sánh đế cung cũng nửa điểm không kém. Nhưng hôm nay không cách nào trừ chi tên Chu Hoàn này ngày sau thế tất sẽ trở thành vi đế cung họa lớn trong lòng. Song bổn nguyên lực lượng, chẳng trách Đông soái đối với Chu Hoàn thiếu soái coi trọng như thế, nguyên lai thiếu soái đại nhân đúng là nắm giữ song bổn nguyên lực lượng, hắn thực lực chân chánh bộc phát ít nhất có thể đạt tới thái cổ sơ kỳ cảnh giới. Hoang cổ thái cổ, một chữ chi chênh lệch giữa lẫn nhau thi lễ chênh lệch khác nhau một trời một vực. Dùng thiếu soái hôm nay chiến lực cái này tiêu thần sao lại, há có thể là đối thủ. Hôm nay một trận chiến ta soái phủ thiếu soái tất thắng. Đông Hải bộ tộc tu sĩ giờ phút này nhao nhao mở miệng, mặt mũi tràn đầy phấn chấn ý mừng rỡ. Về phần Hồng Hà công chúa bọn người thì là ngay ngắn hướng im miệng không nói, trong miệng nhận thấy chỉ có đắng chát. Dù sao cũng là song bổn nguyên tu sĩ, chiến lực có thể so sánh thái cổ siêu cấp cường giả tồn tại tiêu thần tuy mạnh, lại làm sao có thể đủ ngăn cản được loại này khủng bố tồn tại. Mặc dù là đối với tiêu thần từ trước đến nay tin tưởng 10 phần Cố Huyết Liên, giờ phút này cũng nhịn không được nữa khẽ lắc đầu không nói. Giờ khắc này, tại chứng kiến đến thiếu soái Chu Hoàn bộc phát xong bổn nguyên lực lượng về sau tại sở hữu tất cả tu sĩ trong nội tâm tiêu thần đã mất đi bất luận cái gì hoàn thủ tư cách. Chiến cuộc dù chưa chấm dứt kết quả tựa hồ cũng đã nhất định. Đại dương mênh mông bên trong, vô số mộc linh chi lực hội tụ hóa thành thanh long hư ảnh kinh. Trải qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộc chi bản nguyên gia trì, ở đằng kia trong nước biển tùy ý bốc lên, trong miệng thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ thanh âm, lập tức có long tộc hoàng giả khí tức ầm ầm phát ra, đem trọn phiến hư không đều bao phủ ở bên trong. Dùng thủy chi bản nguyên diễn biến thương hải, dùng mộc chi bản nguyên hội tụ thanh long, dung hợp xong bổn nguyên chi lực cái này thần thông dĩ nhiên hoàn thành, xưng là thương hải du long. Chu Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra lạnh lùng chi sắc, ống tay áo vung lên, trong miệng quát nhẹ. Long du kinh đào khởi, nhất cuốn mất muôn dân trăm họ. Thanh âm chưa dứt, ống tay áo vung lên, hắn sau lưng thương hải bên trong, thanh long dương thủ gào thét, cái đuôi lớn bãi xuống lập tức tại toàn bộ mặt biển nhấc lên vô tận kinh đào, mang theo ngập trời sóng nước ầm ầm tới, hắn thế kinh thiên. Hư không phía trên, có thanh long lắc đầu vẫy đuôi dương nanh múa vuốt, sóng cả đầy trời, giống như thiên hà khuynh đảo mênh mông cuồn cuộn, xen lẫn đại thế vạn quân không thể ngăn cản. Này thần thông, nhưng so thái cổ cảnh siêu cấp cường giả ra tay. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, thần thông chưa đến, nhưng kích thích kình phong dĩ nhiên cổ đãng mà đến, đem hắn áo bào xanh cổ đãng, bay phất phới. Đôi mắt có chút hư híp mắt nghênh hướng cái này thanh long sóng cồn, tiêu thần trong mắt tất cả đều là tỉnh táo chi sắc, tí ti hàn mang tại đáy mắt lưu truyền không ngớt. Áo bào xanh tu sĩ hư không mà đứng, nghênh hướng ngập trời thần thông. Dùng ta tay trái, hóa thành ngập trời con nước lớn, chôn vùi thiên địa. Dùng ta tay phải, hóa thành mênh mông cuồn cuộn biển lửa thiêu muôn dân trăm họ. Tay trái ba quang lăn tăn, xanh thảm thủy triều ầm ầm bành trướng, như nộ hải gào thét bốc lên tầm đó tản mát ra vô tận hủy diệt khí tức. tay phải liệt diễm bốc lên, đỏ thẫm hỏa diễm quay cuồng tàn sát bừa bãi, như lửa dưới biển ngục cực nóng, nhiệt độ cao khiến cho hư không chấn động vặn vẹo. Sau lưng Thương Khung, bị từ đó phân liệt hóa thành ngang nhau hai bên, một người nước chiều sóng cồn, một người liệt diễm phần thiên. Tiêu Thần sắc mặt hóa thành nghiêm nghị, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thần mang, hai tay hướng về trước ngực hung hăng đập rơi. Sau lưng, nước lửa ầm ầm gặp nhau, cũng không trong dự liệu va chạm cùng chém giết, ngược lại dùng một loại quỷ dị trạng thái rất nhanh dung hợp, hiện ra trong nước có hỏa, trong lửa có nước, quỷ dị trạng thái, cả hai hoàn mỹ cùng tồn tại, đỏ thẫm cùng xanh thẳm giao tương hô ứng, hóa thành mỹ lệ đồ cuốn, tản ra kinh tâm động phách xinh đẹp khí tức. Nhưng xinh đẹp loại này bên trong, lại ẩn chứa làm người tuyệt vọng hủy diệt lực lượng, một khi bộc phát nhưng lại để cho thiên kinh, nhưng lại để cho địa chấn. Nước lửa giao hòa, hội tụ thần thông, chôn vùi, đại lãng đào xa. Tiêu Thần quát khẽ, sắc mặt thoáng tái nhợt, nhưng bên ngoài cơ thể khí thế nhưng lại trong nháy mắt này đạt tới đỉnh phong cấp độ, sau lưng Thương Khung cái kia nước lửa giao hòa thủy triều, tại thứ nhất trường đập rơi thời điểm ầm ầm bành trướng, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Mây xanh phía trên coi như thần cách giao chiến, một phương thanh long cuốn nước, một phương thủy hòa tương dung, liền giống như hàng tỷ quân đội hội tụ mà thành con nước lớn, ngang nhiên đối địch xông tới. Nước lửa song thuộc bổn nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy hư không áo bào xanh chi tu ra tay, toàn bộ Đông Hải xuất thành trong chốc lát hóa thành một mảnh tĩnh mịch, vô số tu sĩ con mắt trừng lớn, ánh mắt lộ ra vô tận kính sợ. Cái này thần thông bộc phát lập tức ngoài sở hữu tất cả tu sĩ đoán trước. Song bổn nguyên chi tu cũng không phải là chỉ có thiếu soái Chu Hoàn một người, cái này Tiêu Thần đồng dạng là song bổn nguyên chi tu, mà lại là thuộc tính hoàn toàn đúng lập nước lửa bổn nguyên, có thể đem hắn hoàn mỹ dung hợp, so sánh Chu Hoàn thủy mộc bổn nguyên tương dung không thể nghi ngờ muốn càng thêm khó khăn. Đồng soái Chu Thương bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, hắn trong mắt khiếp sợ chỉ ý căn bản không cách nào che lấp. Nước lửa bổn nguyên tu sĩ, cái này Tiêu Thần lại là nước lửa bổn nguyên tu sĩ. Hồng Hà công chúa trắng nõn phấn nộn trên mặt đẹp lập tức bay lên hai luồng hồng hà, tựa như mỹ nhân say rượu giống như tản ra kinh người mị hoa khí tức, một đôi thu thủy giống như con ngươi chăm chú rơi vào Tiêu Thần trên người, lộ ra vô tận vui mừng. Tiêu Thần hôm nay đã mang cho nàng quá nhiều khiếp sợ, tuy nhiên biết được hắn tu vi rất mạnh, lại không ngờ tới đúng là đã cường đại đến loại tình trạng này. Hôm nay có hắn ra tay, một trận chiến này thắng bại như thế nào, cũng còn chưa biết. Biến thái, thật sự là biến thái a hát. Từ Đồ Kiếm Tâm đã ngay cả thống khổ kêu rên khí lực cũng không có, nhìn xem mây xanh phía trên cái kia phảng phất giống như thiên thần giống như hai đạo thân ảnh, trên người hắn sở hữu tất cả khí lực tựa hồ cũng hội. Sẽ, rút ra sạch sẽ, đại thừa cảnh cảm ngộ bổn nguyên, có được lập địch hoang cổ đỉnh phong cấp độ lực lượng, dĩ nhiên thuộc về nghịch thiên đến khi nào cấp độ, mà khống chế xong bổn nguyên lực lượng, bộc phát thần thông so sánh thái cổ cảnh đại năng ra tay ngoại trừ biến thái, hắn không biết còn có thể sử dụng cái gì chữ đi hình dung. Lúc này đây, mà ngay cả từ trước đến nay ưa thích cùng Tư Đồ Kiếm Tâm làm trái lại cô Huyết Liên cũng nhịn không được khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khổ, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng dựa theo loại tình hình này, hắn chỉ sợ cả đời này đều không có khiêu chiến hai người tư cách. Dưới mắt chỉ là bọn hắn đại thừa cảnh lúc lực lượng, nếu như ngày sau tấn chức hoang cổ thậm chí rất cao cấp độ thái cổ cảnh giới, này thiên địa to lớn còn có ai có thể áp chế bọn hắn. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tồn tại tổ cổ đại năng A, loại này biến thái tồn tại thật sự là lại để cho trong lòng người vô lực A hát. Hai đạo thủy triều, ở đằng kia mây xanh phía trên, ngang nhiên gặp nhau. Nước cùng hỏa dung hợp tản ra vô tận hủy diệt khí tức, cùng cái kia thanh long và dưới thân nước triều tại tiếp xúc lập tức liền bộc phát ra làm cho người sợ hãi hủy diệt khí tức, chấn động nước hỏa, mộc ba loại bổn nguyên khí tức xông lên trời mà lên, quấy khắp thiên địa thay đổi bất ngờ, mênh mông cuồn cuộn uy áp từ phía chân trời nghiêng rơi vãi mà xuống, khiến cho toàn bộ Đông Hải xuất thành vô số tu sĩ sắc mặt tái nhợt, ngực như gặp phải trọng kích, thậm chí bị sinh sinh theo như rơi xuống đất mặt. Mặc dù cách xa vô tận không gian, nhưng như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được bổn nguyên thần thông đối bính tán tràn ra hủy diệt khí tức, khiến cho rất nhiều tu sĩ thân thể lập tức cứng ngắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy lạnh cả người từ đáy lòng sinh ra, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân cốt tủy huyết nhục bên trong. Loại này cấp độ lực lượng đủ để cho thái cổ cảnh siêu cấp cường giả nhượng bộ, dư người rơi vào trong đó tất cả đều tránh khỏi vẫn là kết cục. Mặc dù hoang cổ đại năng cũng muốn chết. Xanh thẳm sóng nước đỏ thẫm liệt diễm, đem cái kia thanh long sóng cồn vây kín mít ở bên trong, thanh long gào thét, sóng nước quay cuồng, nhưng không cách nào từ đó dãy dụa nửa điểm, chỉ có thể bị thủy hỏa chi lực sinh sinh luyện hóa. Nương theo lấy phía chân trời một tiếng rên rỉ truyền ra, cái kia thanh long thân thể ầm ầm bạo liệt ra ra, hóa thành vô tận hủy diệt lực lượng điên cuồng quét ngang. Thiếu soái Chu Hoàn sắc mặt lập tức mất đi sở hữu tất cả huyết sắc, dưới chân lảo đảo lui ra phía sau, giữa mũi miệng có huyết thủy chảy ra, tự bạo thần thông hóa thành cuồng bạo lực lượng, cũng làm cho chính hắn đã nhận lấy càng thêm nghiêm trọng lực cắn trả lượng, bổn nguyên bị hao tồn. Tiêu Thần trong miệng kêu rên một tiếng, lại đứng thẳng lên, lưng eo chưa từng lui ra phía sau nửa điểm, đưa hắn tự bạo thần thông trùng kích lực lượng đều ngăn cản xuống. Chiến cuộc tại cao cháo trung chấm dứt, thắng bại đã phân. Thiếu soái Chu Hoàn có chút cúi đầu, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tuy nhiên tái nhợt nhưng lại một mảnh bình tĩnh chi sắc. Tiêu Thần đạo hữu tu vi thâm bất khả chắc, trận chiến này tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Nhưng sau đó không lâu ta sẽ lại đi Vương Thành Đế Cung tìm đạo hữu một trận chiến, rửa sạch hôm nay thua trận. Tuy nhiên người này kiệt lực bảo trì bằng phẳng ngữ khí, nhưng trong mắt cái kia một tia không cam lòng lại biểu lộ trong lòng của hắn chân thật ý niệm. Không cam lòng, xác thực là không cam lòng a hát. Tu đạo đến nay ẩn nhẫn không phát, hôm nay cuối cùng đã tới ra tay ngày, vốn là cho đến long trời lở đất bỗng nhiên nổi tiếng, lại tao ngộ càng mạnh hơn nữa địch thủ, đưa hắn sinh sinh đánh tan. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm, đối phương cũng không phải là còn sống muôn đời tuế nguyệt lão bất tử, mà là cùng hắn không kém bao nhiêu cùng thế hệ tu sĩ, cái này lại để cho Chu Hoàn trong lòng ngạo nghễ bị đều đánh nát. Bất quá mặc dù bị thua, mặc dù không cam lòng, nhưng trong lòng của hắn cũng không nhụt chí tuyệt vọng, kinh nghiệm cái này một bại về sau, ngược lại khiến cho tâm thần đã trải qua một phen lột xác, trở nên càng thêm trầm ổn, càng thêm cứng cỏi. Tiêu Thần, hôm nay một bại, ngày sau ta sẽ tự mình đòi lại, ngươi mà lại chờ ta. Chấm, Chu Hoàn chắp tay cũng không làm ra bất luận cái gì dừng lại, quay người một bước phóng ra trực tiếp rơi vào soái phủ ở chỗ sâu trong, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần nhìn xem người này rời đi phương hướng, sắc mặt bình tĩnh, cũng không vì vậy mà chút nào dị sắc. Hôm nay hắn ra tay một trận chiến, không là Vương Thành Đế Cung, không là Đông Hải soái phủ, vì cái gì chỉ là có thể theo di tộc chỗ thoát thân, quy phản linh giới. Ngày sau tên Chu Hoàn này thân phó Vương Thành thời điểm, có lẽ hắn đã thoát thân mà đi, mặc dù còn đang, chẳng lẽ sẽ gặp sợ hắn sao? Người nắm chắc bài, nhưng Tiêu Mỗ đồng dạng không có đem hết toàn lực đối với tên Chu Hoàn này, trong lòng của hắn không hề ý sợ hãi. Tiêu Thần quay người, chân đạp hư không, thân ảnh không ngừng đáp xuống, thẳng đến soái phủ đấu trường mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đen, con mắt màu đen, một bộ áo bào xanh tật phong cổ đẳng, bay phất phới, phảng phất giống như trời sinh uy nghi vô song. Mặc dù là Đông Hải tộc bộ tu sĩ, lần này trong nội tâm cũng không sinh ra nửa điểm oán hận bất mãn, có chỉ là phát nội đáy lòng bên trong kính sợ. Đông Hải soái phủ sự tình, như vậy cáo một giai đoạn, một đoạn cách chương.